Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 239, của ta hồn đạo khí tư tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Lam tỷ chị có chắc chứ? Hoắc Vũ Hạo nhìn Hình Na với một cặp mắt lo lắng, không ngờ rằng cô lại liều lĩnh đến vậy. Nếu để cậu dùng các hồn kỹ của mình để đẩy lùi Long Tiêu Giao tiền bối khi ngài ấy hạn chế thực lực xuống cấp 50, bọn họ sẽ có khả năng an toàn rời khỏi đây cao hơn, không ngờ Hình Na lại trực tiếp khiêu chiến và tùy ý có thể nhận một trong hai phương án. Hơn nữa chị ta còn sẵn sàng đón nhận hồn kỹ mạnh nhất của đối phương, mặc dù công nhận rằng Hình Na có bộ 6 hồn hoàn đen, đen, đen, đen, đỏ, xanh dương, trong đó có một loại hồn hoàn như hồn hoàn màu xám của Y Lai Khắc Tư sư phụ, hoặc hồn hoàn màu cam của Tuyết Đế mang lại cho cậu, đó đều là những hồn hoàn nằm ngoài hệ thống tu luyện của Đấu La Đại Lục mà trước đây chưa hề có. Nhưng dẫu sao Long Tiêu Giao tiền bối cũng là cực hạn đấu la đứng ngang hàng với Mộc Tổ, làm sao mà một mình Hình Na có thể chơi được hai đòn từ đối phương cơ chứ? À, yên tâm, Hình Na cười thích thú, đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu rồi cô chưa từng được chiến đấu với những đối thủ vượt xa cấp độ của bản thân, tuy rằng bây giờ cũng không gọi là chiến đấu, nhưng đỡ hai đòn của cực hạn đấu la, đó cũng là một thử thách mà cô đặt ra cho bản thân mình. So sánh với tất cả cô có dư sức để né một đòn của vị cực hạn đấu la phía trước này dù mạnh hay yếu ra sao, điều mà cô cần làm là chặn được đòn đánh đầu tiên của Long Hoàng đấu la, chỉ có hai đòn, chắc chắn rằng ông ta sẽ không ra hết sức tại lần này, vậy thì. Sao nào, nha đầu, sẵn sàng để nhận đòn tấn công của ta chưa? Long Tiêu Giao thú vị nhìn con nhóc phía trước khi không kích hoạt võ hồn thì con bé này hoàn toàn im lặng như giọt nước hòa lẫn vào con sông rộng, không một cử động nào của con bé khiến người khác chú ý cả, cứ như thể là mọi thứ không hề liên quan đến Hình Na vậy. Nhưng võ hồn của con nhóc này kích hoạt một phát, con bé cứ như thủ lĩnh chiến trường nắm giữ toàn bộ dòng chảy của con sông, ở một nơi im lặng, mọi thứ dường như thay đổi theo mong muốn Hình Na. Vũ trang hồn đạo khí toàn thân, bản cải thiện, khởi động. Đưa một cánh tay ra, cặp mắt của Hình Na chợt phát sáng, hàng loạt các mảnh kim loại từ khắp nơi cơ thể bỗng xuất hiện. Tay, chân, cơ thể và đầu mặt, mọi thứ đều được phủ lại bởi các lớp kim loại được khắc bởi vô số hồn đạo văn và các hạch tâm siêu nhỏ, chúng có các bộ phận và năng lực phân chia rõ ràng, bộ giáp giảm bớt không chỉ gánh nặng hồn lực mà còn gia tăng hiệu suất của các đòn tấn công lên cao. Hướng tập trung của Hình Na lập tức chuyển hướng sang một góc độ khác, thay vì là Dragonair hoặc Dratini có năng lực tinh xảo nhưng yếu về khả năng bộc phát và phá hủy, bây giờ Dragonair đã hoàn toàn có thể trở thành một cây đại bác hủy diệt toàn phương đối phương, vậy nên cô không cần lãng phí năng lực hoặc các chỗ trống cho các công nghệ chế tạo hạt nhân phân hủy và các đòn tấn công hiệu quả. Thay vào đó, toàn bộ các cơ chế của Hình Na chuyển đổi sang hệ thống năng lượng tuần hoàn và khuếch đại, lấy bình sữa hồn đạo khí cơ cấu để làm năng lượng dự trữ như là pin vậy. Tất nhiên điện năng vẫn đóng một vai trò rất lớn, nhờ vậy mà Hình Na sẽ có một nguồn hồn lực kinh người mà không phải ai cũng có thể sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều thứ hai đáng chú ý là cơ chế khuếch đại, thay vì bỏ bớt một phần cho các công nghệ chiến đấu, bây giờ tất cả đều tập trung vào công nghệ khuếch đại, đây là thứ mà Hình Na lấy làm tự hào để có thể chịu đựng hai đòn của đối phương. Toàn bộ giáp không còn phát quang như lần đầu chế tạo, chúng mạnh mẽ hơn nhưng lại bớt phần màu mè hơn, tuy vậy, chỉ cần có chút cảm giác về tình hình, bọn họ sẽ dễ dàng cảm nhận được sự nguy hiểm của bộ giáp Hình Na đang mặc. Ồ, đây là, Long Tiêu Giao hoàn toàn ngạc nhiên khi cô bé trước mặt đã vũ trang bản thân bằng một bộ giáp toàn thân, khắp cơ thể đều là kim loại, trong thì không có gì đặc biệt nhưng ông biết rõ từng một kẽ hở nhỏ li ti trên bộ giáp đấy đều chứa vô số các hoa văn mà ông không biết ý nghĩa, đó rốt cuộc là cái bộ giáp quái gỡ gì. Thiên Lam tỷ, bộ giáp này. Hai mắt tỏa sáng lung linh, bây giờ đến lượt Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên, một bộ giáp trong cực kỳ ngầu xuất hiện trên cơ thể Hình Na, hơn nữa từ tinh thần thám chắc của cậu, bộ giáp này có vô số các hồn đạo văn mà cậu không biết, hay nói cách khác, đây là các hồn đạo văn đã được chuyển đổi bởi Hình Na và không nằm trong hệ thống hồn đạo văn cậu được dạy, cả một chuỗi các hồn đạo khí mà Hình Na đang mang đều chứa những kiến thức mà cậu chưa từng gặp bao giờ. Thứ quái gì thế này? Ngôn viện trưởng và Tiên Lâm Nhi cũng vô cùng bất ngờ, con nhỏ này, không chỉ mạnh về mặt hồn sư tu vi thôi ư, kể cả về mặt hồn đạo khí mà Thiên Lam cũng bá đạo đến vậy. Đùa nhau đấy à, đây có lẽ là lý do mà Huyền Lão quyết định gửi cô sang Nhật Nguyệt Đế Quốc học tập sao? Một con quái vật đáng sợ gì thế này đã tồn tại một cách im lặng ra sao mà đến cả ông và mọi người lại không hề hay biết vậy? Trong khi tất cả mọi người đổ mồ hôi hột trước bộ giáp của Hình Na, cô thản nhiên cười nhìn về phía Long Tiêu Dao, một cặp cánh rồng cực lớn hiện ra sau lưng, các kim loại lập tức phủ lên phần long cốt của Long Dực. Lần này Hình Na không sử dụng tinh linh cánh nữa, dù sao thì đang chiến với Long Hồn Sư, nếu đã không có siêu veon thì Long hệ võ hồn là tuyệt đối áp chế và tốt nhất có thể mà cô hiện sở hữu. Đây sao, đây là hồn đạo khí tư tưởng của riêng ta, hồn đạo khí mà chỉ một mình ta có thể chế tạo, nào tiền bối. Đến đi, Hình Na cười cười nhìn vào người đứng phía trước, ông ta có vẻ khá tò mò về bộ vũ trang hồn đạo khí toàn thân của cô, vậy thì cô sẽ cho ông thực lực thật sự của nó. Vuốt mái tóc lên cao, bộ giáp khởi động ngay tức khắc, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên thấp xuống cực lạnh, hồn hoàn màu xanh dương tỏa sáng, Tuyết Nhi mang đến hồn hoàn mới lạ lần đầu tiên được sử dụng. Môi trường lập tức có các tiếng kêu kèn kẹt như tiếng không khí bị xé rách, sự dao động mạnh mẽ đến muốn xé nứt không gian và nguồn không khí nhanh chóng bị đông tụ. Ồ thú vị, vậy thì nha đầu, đỡ thử đòn thứ hai của ta đi. Nhìn vào môi trường xung quanh đang thay đổi, thậm chí còn chưa có một hồn kỹ nào được kích hoạt vậy mà xung quanh mọi thứ đang thay đổi đến kịch liệt bất ngờ, thật là một bộ giáp đáng sợ, và cô bé đã chế tạo nó thì đang mỉm cười khiêu khích ông. Hồn hoàn thứ năm phát sáng lên, một chưởng đánh ra với một năng lượng cực mạnh, toàn bộ không gian như sụp đổ, một năng lực đang dồn dập tới về phía Hình Na. Ngôn viện trưởng và Tiên Lâm Nhi nhanh chóng kéo Vũ Hạo ra khỏi phạm vi hồn kỹ công kích. Đây là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tiền bối chơi thật sao? Con bé đó mới chỉ là hồn đế thôi mà. Đùa đấy à, cách chương.